ba mẹ lần này là bị cảnh sát bắt, là ba mẹ ăn cắp một món đồ có giá trị hơn ở trong một cái mall lớn của bên Canada. Thì khi sang đó du lịch thì ba với mẹ đi siêu thị và ăn cắp đồ siêu thị bị người ta bắt được, thì rất là nhục nhã ê chề. Hoặc là em kể cho mẹ nghe hết những cái xấu xa của mẹ và em kể cho ba nghe những cái xấu xa của ba luôn, nhưng mà nói một câu vậy: tụi tao không làm như vậy thì làm gì mày được lớn ngày hôm nay, mày ăn cướp mày lớn lên à. Áp lực của mấy cậu mấy dì mấy bác mấy chú là nhắn tin qua hỏi sao không rảnh ba mẹ mày đi, ba mẹ mày khóc lóc bên đây này kia, đầu già cả rồi không ai nuôi. Em phải trả lời sao? Không lẽ em khui ra cái chuyện là ăn cắp bên Canada là bị người ta bắt hai lần, rồi cắp tiền của chồng em. Có những tin nhắn của bác gửi qua đó: cái quân bất hiếu, cái lũ mất dạy, cái lũ vô ơn, với nguồn cội chữ rất là nặng. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi qua những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn nói với quý vị là về cái thế hệ sau của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có giáo dục đúng cách thì cái hậu quả như thế nào, qua là tâm sự một đứa em. Cô bé này còn nói Ngọc Nhi thế này nè, là cổ vừa tâm sự bằng một cái sự bức xúc và sự hối hận. Quá khứ sống một gia đình không dạy dỗ nề nếp của cha mẹ em ngày xưa đã ảnh hưởng rất là lớn đến hạnh phúc gia đình của em ngày nay, và tới bây giờ em mới nhìn ra. Thì đó là cái lời khốn thiết của một cái người mà kể cho Ngọc Nhi nghe rất là trẻ. Thì trở lại, có lẽ quý vị sẽ tìm thấy những cái clip của Ngọc Nhi, là Ngọc Nhi nói rằng là hãy giáo dục con cái đúng cách để lớn lên á, sau này mình không có hối hận về cuộc đời của nó và mình sẽ hủy về cuộc đời của nó nếu mình dạy nó sai cách. Thì nhắc lại câu chuyện này, vì có một cái người, một người em mà Quy tạm thời giấu tên, một người em nó thẳng lòng, không tiện nói tên, người em bạn thôi. Thì cô ấy đó là có chồng và có một thằng con trai. Đây là cái đứa con trai được lớn lên trong cái sự ngoại tình của cô ấy. Cô ấy có chồng, một người chồng là người Hàn Quốc, và cô ấy có một người bạn trai là một cái người nhân viên trong công ty cô ấy. Hai người gặp với nhau và cuối cùng sanh thằng bé ra, thì lừa cái ông chồng của cổ Hàn Quốc đó, nói rằng là đây là con của ổng qua thụ tinh nhân tạo. Nhưng mà ổng biết mình không có con, nhưng mà ổng vẫn tin cô này. Thì đứa bé nó càng lớn, nó càng giống cái ông Việt Nam này là cái thằng nhân viên tài xế của cổ. Thì trong công ty cổ ai cũng biết được hai người cặp với nhau, cả công ty, cả hàng trăm đối tác, cổ là công ty rất là lớn nha quý vị, ở Việt Nam. Nhưng mà người ta mới nói với vị đó là chuyện của cổ. Thì có nghĩa là cổ sống một lúc với hai người đàn ông. Cái ông Hàn Quốc là một người chồng trên danh nghĩa luật pháp, và người đó là một người đưa sản phẩm từ nước ngoài về cho cổ bán. Nghĩa là cái kinh tế. Cái người cổ yêu cổ lén lút là cái người tình của cổ. Thì cái đứa con cổ sinh ra đó, nó lớn lên á, cổ nuông chiều nó. Cổ nuông chiều quá mức. Thì trong gia đình ai cũng biết được rằng là đấy là một vấn đề cổ muốn bù đắp và muốn che đậy cái tội lỗi của mình. Cho nên cổ đổ lên thằng con trai sự nuông chiều. Nó cho cái 9-10 tuổi thôi, nó đã biết vấn đề trai gái. Cổ giáo dục sai lệch về vấn đề nhận thức về trai gái tình dục. Cho nên thằng bé đó có những cái hành động nó không chấp nhận được, và nó rất là xem thường những người xung quanh nó bởi vì cái sự giàu có. Có một lần cổ kể cho Ngọc Nhi nghe đó là cổ rất là giàu, cũng đầu tư vàng. Cổ mua tới cái mức mà cổ mở cái tủ sách của nó là cổ chỉ vàng đó, cổ nói rằng tại vì cổ mua bán hàng ngàn lượng vàng ra vô mỗi ngày cổ trade. Thì cổ nói rằng vàng này của mẹ nè, là mẹ cho con sống cả đời không có hết. Và cổ đi nói xấu là anh chị em cổ là con gái út, tất cả anh chị em của cổ 7-8 người đều là nhờ giả cổ, bám vào cổ, lợi dụng cổ. Thực sự cổ rất là tốt với gia đình nha, cổ rất là tốt với gia đình. Nhưng mà cổ có một cái tính là hay khoe khoang. Ví dụ cô cho quý vị một cái hộp xăm trị giá 5 triệu, sau đó là 50 triệu, 20 triệu gì đó, để nâng cái giá trị sản phẩm lên, và bởi vì cái đó là cái tôi. Thì khi để nâng cái tôi của mình lên thì cổ luôn luôn kể với con cổ rằng không có cổ thì cả cha mẹ và 7-8 anh chị em sẽ đói, sẽ khổ, sẽ lợi dụng cổ thế nào. Thằng bé từ nhỏ đã gieo đầu là lúc đó là nó mới có 6-7 tuổi thôi. Rồi cổ thấy cái sự xe xu của cổ quá nhiều. Rồi cổ mỗi lần đi đâu đó thì cổ chở theo. Để mà cái ông chồng người Hàn Quốc ở nhà không có để ý, nhưng mà trên xe đi là có cái thằng bạn trai của cổ. Cổ phải nuông chiều nó, chiều chuộng nó để lấy cái cớ mà đi. Thành ra từ hồi nhỏ nó đã được tiêm nhiễm cái sự giáo dục bằng cách là gọi là bù đắp một cái hối lộ tình cảm đến khi nó lớn lên. Năm nay nó 16-17 tuổi. Quý vị biết đó, nó ăn xài đó cái bằng khủng khiếp và tư cách không có. nó chỉ lễ phép với người ngoài, nhưng mà đối với mẹ nó, nó ăn nó không có ra gì, nó nạt nộ mẹ nó. Và bây giờ thì tự nhiên nó đổi thành cái người cha đó là cái ông tài xế này ngày xưa mà từng chở đi, nó kêu bằng cầu. Nhưng biết bạn giải thích như thế nào? Mà bây giờ thì nó lại kêu bằng ba. Cái ông Hàn Quốc đó thì cổ ly dị rồi, ông về Hàn Quốc cổ sống. Đến khi nó trưởng thành, nó 12, 13 tuổi, thì nó nhận thức được rằng là cái người mà nó nghĩ rằng ba đó nào giờ là không phải. Cái người mà là tài xế đó nào giờ đó, nhân viên của mẹ nó là ba nó. Nhưng mà cũng may mắn là cổ là nó chấp nhận, tại vì từ hồi nhỏ, từ hồi nó bắt đầu biết đi lẩm đẩm, thì đi đâu cũng dùng cái thằng bé đi chung hết để gây tình cảm cha con từ hồi nhỏ, nhưng mà gọi bằng cậu không. Đó, rồi lớn lên, thì bây giờ biết chắc chắn rằng thằng bé này sẽ là một cái sự bệnh hoạn tâm hồn. Thứ nhất, bây giờ nó được chung cấp rất là tốt về tiền bạc, thì nó sẽ nghĩ là nó sẽ dưỡng dưng với cái sự gia cực khổ mẹ nó, bởi vì nó được chu cấp và nó quen rồi. Và một khi nào đó nó trưởng thành, nó có người yêu, nó biết đau khổ, nó sẽ hiểu được rằng mẹ nó đã làm với cái người cha trên khai sanh của nó là người thế nào, mẹ nó lừa dối ba thế nào, và mẹ nó là một cái người phụ nữ như thế nào. Cho nên nói thưa quý vị, trở lại là vấn đề dạy con cái đó là rất là quan trọng. Và cái cô này cũng là có một đứa con gái thứ nhì, sau khi cô ly dị cái ông Hàn Quốc kia thì cô mới chính thức ở với cái thời tài xế cổ, thì mới đẻ đứa con gái nữa. Thì nó mới có mấy 3-4 tuổi thôi, mà nó được quyền chọn lựa người làm, nó thích cái mặt nào là nó giữ người đó làm, nó thích là nó đuổi ra, rồi nó đuổi người làm. Ai lên xe nó thích thì nó cho ngồi, không thích thì nó khóc cái dậy tử rủ người đó xuống, người đó phải đi xuống, và cổ bắt cái người anh em của cổ ruột thịt đó phải đi xuống xe, lấy xe khác chở đi, bởi vì nó không ra ngoài trong xe của nó. Có nghĩa rằng con cổ nó cổ chiều giống như là không tưởng tượng được, nó ưa ai mà nó được vô nhà, nó không ưa là có cho người đó vào nhà. Ngọc Nhi cũng chứng kiến, Ngọc Nhi nghe gia đình bà con kể lại là một cái sự quái dị. Thì tụi Nhi chắc chắn rằng tương lai sau này những đứa trẻ đó là sẽ những cái đứa trẻ nó tự làm khổ nó, bởi vì nó sống luôn chiều, nó dửng dưng với cảm xúc người khác. Nó xem thường mọi người thì ra đời sẽ không thành công. Nó chỉ thành công với đồng tiền của mẹ thôi. Thì câu chuyện như thế này nè, em này kể Ngọc Nhi thế này nè, là ngày xưa đó, em sống với cha mẹ em. Cha mẹ em á, rất là thương, nhưng mà không có dạy dỗ em nề nếp, để em muốn làm gì em làm. Rồi những lần em chứng kiến đó là cái sự mà sống trong gia đình đó, may mắn là em lớn lên, em nhìn lại cái đó và em giật mình là mình đã sai, cho nên bây giờ em có chồng đó, em có con đó. Em rất là khó với con em. Em không biết là mình làm như vậy có sai quá không. Thưa quý vị, như vậy nè, hồi nhỏ đó, em ở Việt Nam, em đi siêu thị với mẹ. Có những lần đó, mẹ ăn cắp đồ siêu thị rồi mẹ nhét cho người em, mẹ kêu em giữ trong người. Có những cây son nhỏ hay là bịch bánh nhỏ, có những cái vấn đề không có đáng, cái kẹp tóc hay là cái lấy bánh lặt vặt thì mẹ giấu trong người em, để mẹ em đi lọ em chạy chơi, em ra trước, ra ngoài xe hoàng này, mẹ em tính tiền ra em đưa cho mẹ em. Rồi đi xếp hàng như vậy, đi mua đồ ăn, mẹ luôn luôn chỉ em cách phải chen lấn mánh lới làm sao để chen lên trước đứng, hoặc là gặp người lớn thì lại giả bộ xin xỏ hỏi sao. Rồi nói láo, em nhìn thấy đó là ba em với mẹ em nói láo với nhau. Mẹ em nói láo với ba em về tiền chợ, về những món đồ mua ngoài chợ nâng giá lên. Xong rồi hả hê kể với em là lúc em cũng 9-10 tuổi rồi, là tao lừa được ba mày rồi, tao nhiếm được mớ. Rồi ba em thì nói dối với mẹ em những lần đi chơi, nhưng mà thật sự là lại là về rồi gây gỗ, rồi bể rồi chửi nhau. Rồi thậm chí em nhìn thấy đó là mẹ với ba em, những cái đêm nằm ngủ chung trong một cái phòng có em ở đó, bàn cách với nhau để dối gạt gia đình người thân để mượn tiền xài, mượn tiền làm ăn không phải đóng lời. Rồi những lần em chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ, rồi mẹ chửi bới cha không ra cái gì hơn, những từ thằng mất dạy, con đĩ này kia kia nọ đồ, nhưng phải lặp lại đúng với em, nó rất là khủng khiếp. Thì từ cái năm em 8-9 tuổi cho tới em mười mấy tuổi đó, 13-14, càng ngày may mắn là em càng nhận thức về cái sự xấu xa tồi tệ trong cách sống của gia đình em, và đâm ra em bị trầm cảm, em không nói chuyện pha hết, và em mặc cảm với cả lối xóm, em mặc cảm với cả bạn bè. May mắn em có một cô giáo của em, cô rất là hiền, và cô tìm hiểu, bởi vì có một lần á, cô thấy được em đi học vừa đi về và em vừa khóc, là thì cô mới hỏi chuyện. Thì thưa quý vị, sau cái câu chuyện đó thì em mới kể hết là cái gia đình em như vậy. Thì cô em á lại là thường xuyên nói chuyện với em, tâm sự những cái gì sai trái và những cái gì mà em thấy mẹ em, thậm chí mẹ em đi chợ mua thịt mua thịt đi với em. Em đứng bên cạnh mẹ em. Mẹ em nói chỉ người bán thịt, chỉ chỗ nói chuyện và gây lơ là để bóc cục thịt dư một chút và bỏ vào cái giỏ của mình trước mặt của em thấy luôn. Mẹ em ăn cắt cắp đồ của những người bán hàng rong ở ngoài một cái chợ rất là nghèo. Mua cá thì cũng dành những con cá rồi cũng mánh lới để đổi tới đổi lui. Rồi ba em á thì là một cái người mà chuyên môn đi giao hàng những là từ cái kho như là người ta bán nước ngọt đó thì người ta mướn tài xế đi giao cho các đại lý, các tiệm bán lẻ. Thì có những người họ tin ba em á là như vậy, như họ nói là tôi mua 10 kết. Thì đây là quý vị Việt Nam lưu ý nha. Quý vị là một cái sạp bán một cái tiệm tạp hóa đi, quý vị đặt là 20 kết nước ngọt. Nước ngọt hiệu gì đó. Thì từ đây sẽ biết tin tưởng à, đẩy rộng đó giùm chị. Thì họ đẩy vô khoảng 10, 17, 18, 19 kết thôi. Hỏi đủ rồi chị, mình đâu có đếm. Họ đẩy vô, họ xách cái củ chồng lên và trong xe họ dư một hai kết. Thì một ngày chỉ cần ổng đi 5-3 chỗ thì ổng dư được 5-7 kết. 5-7 kết hoặc là 10 kết một ngày. Thì cái đó ổng chở đi bán riêng. Thì cách mánh lới gian lận là từ ở trong người cha rồi về hả hê kể với mẹ là bữa nào lời được bao nhiêu, mánh được bao nhiêu. Quý vị thấy không? Rồi mượn tiền gia đình đó, rồi dặn tụi em là mấy dì, mấy cậu, hay mấy chú, mấy bác, hay bà ngoại, bà nội có qua hỏi đó, thì phải nói rằng đúng rồi, hôm qua đi bệnh viện, ai bệnh viện đó. Mượn tiền đánh lá là đưa đi bệnh viện, đưa bác sĩ. Thưa quý vị, sống trong cái sự dối trá như vậy, ở cái xã hội như vậy, đây là mới lại ở Việt Nam. Thì khi em lớn lên đó, em nhìn thấy đó một cái em mắc cỡ, nhưng cái thằng em trai kế của em nó lại tiêm nhiễm cộng lại của cha lẫn mẹ, dối trá lừa gạt, hung hăng thô tục, sống vì quyền lợi của mình và không nghĩ tới người khác và chà đạp đồng loại để ngôi lên. Thì giữa hai chị em như là không có nói chuyện với nhau, cứ mỗi lần em khuyên em của em thì em nói làm như vậy là bà tào lao quá, bà rỡm đời quá, bà rảnh quá. Nói chung của tự nguyên gian là bà rảnh háng, bà lo chuyện thiên hạ. Ở cái xã hội này đó, mà bà lo cho bà kêu xong, bà lo chuyện thiên hạ. Thì em cảm thấy em bàng hoàng, lúc đầu em bàng hoàng với em của em, nhưng mà rồi dần rồi em nhìn thấy là bởi vì nó tiêm nhiễm từ cha, từ sự dối trá tham lam ăn cắp của cha, từ sự dối trá xảo trá tham lam của mẹ, từ những cái lời chửi bới của cha mẹ với nhau, từ những cái dạy chen lấn xô đãi giành giật với nhau. Thành ra đó, em kể là một lời mắc cỡ nhất là như vậy. Em nhớ lúc đó là nhiều năm về trước thì cái cửa hàng bán đồ Mỹ, em không nói tên ra cho Ngọc Nhi biết, là phải xếp hàng mua đồ. Thì em nhìn trước mặt em còn khoảng 20 người. Mẹ em là cái người mà xúi em là giả bộ đi tới đi lui đi, rồi chen đẩy em phía trước và xin mấy cô đi xin từng người để chen lên hàng đứng trước, rồi mẹ em hồi lõng đứng sau. Phải mắc cỡ bởi vì có những cái đứa trẻ đứng nó nhìn em một cặp mắt dị hợm, cặp mắt quái gở, là nó lắc đầu nó nhìn em như là bạn làm dễ sai quá. Mà lúc đó em mới có 11, 12 tuổi và em nhớ tới bây giờ. Em mắc cỡ ê chè, nhưng mà không thì mẹ la. Rồi lại khi vào những cửa hàng bán đồ ăn mà như là của nước ngoài họ mở đó, mẹ em xuống em nó hốt cả nắm giấy lau tay, chỉ nó đem về nhà để dành dùng thôi. Rồi sau đó mẹ hả hê được và mẹ đi từng cái tiệm như vậy đó, không có mua đồ, vô hỏi xong đi ra lấy nắm giấy lau tay người ta. Thành ra em nói là em cảm thấy là em rất là mắc cỡ về những cái tồi tệ đó. Cho nên em lớn lên thì thú vị, em 19 tuổi là em không có chấp nhận cách sống nó được, cho nên em tìm mọi cách để mà em rời khỏi gia đình của em. Thì may mắn cho em là em quen chồng của em, là lúc đó là em xin đi là thực tập trong một công ty ở nước ngoài. Chồng em là một người ở nước ngoài lớn em rất là nhiều, đi qua đi lại thấy em hiền, em tốt, và người ảnh ấy là quen với em, ảnh lớn em 12 tuổi, đúng một con giáp. Thì quen biết nhau thời gian thì ảnh cưới em đi sang nước ngoài. Thì hiện giờ đó quý vị là em sống ở Canada. Và em nói đó là em nhìn cái cách sống của người nước ngoài đó, người ta nhường nhịn với nhau, người ta không có tham lam. Em kể một lần đó, và chính em bắt được đứa em trai của em là nó chạy xe, rồi nó cố tình để mà ép cô gái đó cho đụng xe té. Thì lúc mà la lay quay té giả bộ đỡ cô lên, tay kia lòn lấy cái bóp của cổ giấu bỏ một túi rồi xin lỗi rồi chạy đi. Anh đó em nói là em thấy là cái cảnh mà em của em nó được như vậy, rồi bạn bè của nó cũng vậy, thì em cảm thấy rằng em ê chề. Rồi ra nước ngoài em thấy một cách sống là người ta có sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ, và em cảm thấy rằng em thoát khỏi gia đình em là cái may mắn, và bây giờ em lo cho đứa em của em. Thì câu chuyện bắt đầu như thế này là em thương mẹ và em lãnh mẹ với ba sang nước ngoài. Em nói rằng em không, em nghĩ rằng là sau thời gian trưởng thành già, ba với mẹ giờ lớn tuổi rồi, thì muốn lãnh đi du lịch sang đây đi chơi. Cho nên là thưa quý vị là em làm giấy tờ lãnh ba mẹ, em phải chọn em lãnh ba mẹ đi du lịch. Thì khi sang đây đó là em vẫn ám ảnh tuổi trẻ, nhưng mà em nghĩ là mừng cùng sanh đạo tặc. Cho nên em nghĩ hồi đó ba mẹ như vậy thì cũng khuyên hết lời là con đồng ý. Em ngồi, em cũng không chưa có dám nói, nhưng mà em cũng khuyên là ba mẹ giờ đừng có như hồi xưa nữa, em chỉ nói vậy thôi. Thì ổng với bà mới nói rằng hồi xưa là cái gì, hồi xưa là sao, tao không thì sao tao nuôi mày được tới lớn. Làm một hơi đó. Nếu mà tao không như hồi xưa tao nuôi mày được ở cái xã hội như vậy. Thì khi sang du lịch thì ba với mẹ đi siêu thị và ăn cắp đồ siêu thị bị người ta bắt được. Thì rất là nhục nhã ê chề, và ba với mẹ gọi về nhà. Em chạy ra, em bảo lãnh là ở Việt Nam mới sang, không biết là khách du lịch thôi. Thì người ta cảnh cáo qua nền, may mắn là người ta không có nhốt. Tại vì cái chỗ em ở ở Canada là một cái làng quê, người ta cũng rất là hiền, dễ thương, mộc mạc. Và em là cái người thường đi siêu thị đó, cho nên họ thương em. Và em sống rất là đàng hoàng. Thì em về và ngày hôm đó em ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ. Thì em nói là em rất là xấu hổ như vậy. Thì ba em đứng dậy tát em một cái xiển niệm. Và mẹ em thì nhảy dựng lên chửi là đồ mất dạy, mà dạy đời tao. Thì bắt đầu em mới ngồi xuống và em kể hết những cái gì mà ngày xưa đó mẹ em từng chứng kiến ba dối trá với mẹ, bây giờ mới kể, và mẹ lừa lọc ba tiền chợ. Thì em nói rằng em nói một lần này thôi và em sẽ không bao giờ nhắc lại. Và em mong rằng ba với mẹ hãy nhìn đây, hãy nhìn thằng em ngày hôm nay, là nó bị bắt lên phường hoài, bị đi tù một hai lần vì cái tội ăn cắp, tội đánh lộn, tội lưu manh, tội hành hung người khác, đủ thứ chuyện hết. Thành ra may mắn là nó chưa có xì ke thôi. Thì đó là nó copy từ cái cuộc sống của ba với mẹ cộng lại. Thì sau khi em bị một cái tát đó thì em mới kể lại là mẹ ăn cắp tiền của ba làm sao, bằng tiền chợ làm sao, mà đi siêu thị đi chợ mẹ ăn gian cá người ta cân làm sao, ăn cắp thịt người ta làm sao, rau cải lấy hai bó nhét bó cải hoặc đồng hô là mua đằng kia, bó bó này không phải của tôi, chứ là lấy bó rau người ta nói lá là mua đằng kia đem tới, chứ nãy giờ tôi bóc đâu bóc của bà đâu. Rồi hành ngọt cũng hốt thành hốt nhiều, hốt thêm vô, hốt thêm vô, xin thêm vô. Rồi thậm chí một lần em kể hai mẹ con đang ăn hủ tiếu, thì ăn hủ tiếu xong rồi, ngồi ăn hủ tiếu xong rồi, quán hủ tiếu lề đường thưa quý vị, em nói là bán mì gõ, hủ tiếu gõ gì đó, cá cốc len can. Rồi ông chủ ông bưng đồ ăn đi giao hơi xa, cái đây mẹ cũng bắt cô lên xe chở đi. Cô đó mình đi trả tiền mà mẹ cô đó đặt không sao, kệ nó đi, kệ đi, nó đâu biết mình là ai đâu. Em vô cùng mắc cỡ. Và lúc đó là em 14 tuổi rồi. Ngày hôm sau đó em phải nhờ cô giáo em chạy tới cái quán hủ tiếu lề đường đó và em trả hai tô là hàng qua mẹ đi gấp, có mẹ quên cả. Em nói rằng là em kể cho mẹ nghe hết những cái xấu xa của mẹ và em kể cho ba nghe những cái xấu xa của ba luôn. Thì hai vợ chồng ngồi không có vẻ hối hận, im lặng, nhưng mà nói một câu vậy: tụi tao không làm như vậy thì làm gì mày được lớn ngày hôm nay, mày ăn cướp mày lớn lên à. Vì thấy không? Thì cô nói rằng cô ê chề và cô đem thằng em là cô nói, thì ba với mẹ nói rằng là ở Việt Nam là vậy đó, tao là vậy đó, sớm mình ai cũng vậy trơn á, mày giỏi mày dạy nó đi, để đời dạy nó. Để thấy em bất lực, nhưng mà em nói đây không muốn xấu hổ ở đây. Thì thưa quý vị, em giấu chồng em cho đến khoảng 2 tuần sau, thì một lần nữa ba mẹ lần này là bị cảnh sát bắt, là người ta mời cảnh sát tới là ba mẹ ăn cái món đồ có giá trị hơn ở trong một cái mall lớn của bên Canada đi du lịch. Em đưa đi tới, em đi chung, rồi cả đi chung với nhau rồi vô hàng coi lựa lựa vậy mà cũng lén ăn cắp đồ. Mẹ lòn cho ba đi ra cửa, ba không biết là cái đó nó báo động lên thì người ta bắt lại. Và em lại xấu hổ vào trong lúc đi có chồng em nữa. Và thưa quý vị, về nhà thì em xin lỗi chồng em, em khóc rất là nhiều và chồng em rất là giận về thái độ ăn cắp đó. Và đêm đó đó thì em nói với ba mẹ là em phải đưa ba mẹ về Việt Nam. Và chồng có nói rằng là phải đưa Việt Nam ngay lập tức, không chấp nhận và không muốn vậy nữa. Thì thưa quý vị, em cũng tâm sự hết với chồng em. Từ xưa giờ là em giấu, em không có nói, nhưng mà em cũng tâm sự hết là thông cảm ba mẹ nghèo, chứ em không có để ăn cắp ăn kêu gì hồi đó hết. Có lẽ là qua đây không biết luật hoặc lỡ thôi. Nhưng mà chồng em biết, bắt đầu chồng mới kể với em là chồng em mất tiền trong bóp. Trong cái bóp chồng em á, lại là có mấy lần để vài ba chục, vài ba trăm đồng thôi, đàn ông hay để trong túi đi làm về băng bóp đó, là từ hôm ba mẹ qua là ngày nào cũng mất tiền, mất không có nhiều vài chục. Tại vì để tiền lẻ, chồng em thử, và có một lần chồng em để mấy tờ 100 đồng đánh dấu hết, và chồng em thử và đều mất hết, để ít, mất ít, để nhiều, mất liên tục suốt bao nhiêu ngày, chồng em hiểu là đúng là ông bà ăn cắp. thì em mới em mắc cỡ ê chề và em nói với ba mẹ. Thì thưa quý vị, khi mà ba mẹ em không có nhà đi dạo buổi chiều đó, với một người bạn qua dắt đi đó, thì em lục trong cái vali của ba em thì đúng là những cái tờ tiền mà chạm đánh dấu, cố tình đánh dấu cái tên của ông, anh ấy một cái góc nhỏ là đúng không? 700-800 đô. Và em âm thầm lấy lại và em trả chồng em và em xin lỗi chồng em và em phải đưa mẹ về. Thì thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện mà em kể là nó ảnh hưởng cái quá khứ tồi tệ, ảnh hưởng cuộc sống của em và bây giờ em rất là mắc cỡ. Em mong rằng đó là quý vị đó hãy giáo dục con cách khác. Nghèo nhưng mà hãy giữ trong sạch. Thật sự quý vị, nghèo có sạch rách cho thơm là câu này ông bà rất là nhiều và Ngọc Vy cũng chứng kiến. Rất là nhiều người ở Mỹ cũng vậy nha, đừng nói Việt Nam, tham lam một cách lạ lùng. Ngọc Nhi chứng kiến cái vấn đề mà sắp hạt, như có kể trong cái show như vậy cho quý vị xem và về dạy con đó, vì có làm mấy tháng trước đó cũng vậy. Rồi dạy xuống con ăn cắp đồ, thậm chí đến tiệm Ngọc Nhi nè, đi 3-4 chị lăng xăng, người hỏi này ngồi người hỏi kia, Ngọc Nhi biết liền. Ngọc Nhi quá kinh nghiệm rồi, để đứng bình tĩnh Ngọc Nhi mới ra dấu cô nhân viên thôi. Thì chị không có lấy, chị coi xong cái này rồi tới cái khác rồi xin đi tiểu. Đi vệ sinh ở trong nhà tắm Ngọc Nhi, vậy mà khi đi ra, quý tưởng tượng đi, cái chai lotion là cái chai mà mình rửa tay xong rồi mình rửa tay xà bông xong mình xịt lotion cho nó trơn cái tay, đừng có bị hư da tay đó, cũng mất cái chai lotion bỏ vỏ sách ra trong toilet thôi. Đi 4 người, rồi một người nữa đó là đưa cái hũ kem hàng mẫu cho coi, cho coi xong rồi cái kêu lấy hũ khác để tôi mua cho. Cái là lấy mua thì quên, lấy cái hũ hàng mẫu lại mất hũ hàng mẫu. Thì khi có camera lại đó là cố tình cầm cái hũ hàng mẫu thoa lên tay, trên mặt mình thử. Xong rồi lúc mà tính tiền cái hũ hàng mẫu lùa bỏ vỏ luôn. Rồi xin thêm này xin thêm kia không cho ăn cắp đại. Và có rất là nhiều cái video ở tiệm Ngọc Nhi thâu lại, thấy bất mãn lắm quý vị. Thật sự ra đó, mình mang cái văn hóa nó qua Mỹ. Ở Mỹ không có đói, không có khổ, không có nghèo, không cần phải làm vậy. Đi tiệm Việt Nam ăn cắp không sao, đi tiệm Mỹ đâu vì nghĩ làm sao, nó bắt được là coi như mất tương lai. Tộc như xin quý vị tha thiết, quý vị có nghèo có khổ đi nữa đó, mình cũng hãy nghĩ tới tương lai. Con mình nó lớn lên nó sẽ trở thành một đứa trẻ ăn cắp, một đứa trẻ nói láo chồng, một đứa trẻ gạt vợ, một đứa trẻ đi làm trong hãng người ta rồi ăn cắp nước ngọt của người ta, đi giao hàng gian lận, một đứa trẻ mà lừa dối ngay cả người thân, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì ngay từ bây giờ mình hãy giáo dục tương lai con mình. Mình nghèo cũng được, nhưng hãy để lại cái danh dự cho con mình. Đừng có hủy hoại cuộc đời nó bằng những cái thăm có đáng. Có rất nhiều cha mẹ ở Việt Nam, ở dưới quê, cái thời đó học không có nhiều, rồi nghĩ về quyền lợi của mình không. Thì bây giờ hãy thay đổi ngay đi. Và thậm chí bên Mỹ cũng vậy, có những người sang đây được nhiều năm rồi, 10-20 năm rồi, có những người ở 30-40 năm rồi mà vẫn không bỏ được, bởi vì cứ nghĩ rằng là tội gì cũng lấy, mình lấy người khác cũng lấy, rất là vô lý. Ngọc Nhi thấy nhiều cái mình không biết nói làm sao. Thì thưa quý vị, cái quá khứ sống trong gia đình không dạy dỗ nề nếp, chỉ dạy cái sự tham lam điếm đàn xảo trá gian lận, ảnh hưởng thế nào sau cái lần đó em rất là mắc cỡ với chồng em. Và bây giờ thưa quý vị, câu hỏi như vậy nè, là ba mẹ em muốn sang Canada định cư luôn và em với chồng bảo lãnh được. Một hai làm giặc với em là kêu em bảo lãnh sang, mà em không dám bảo lãnh thì nói chuyện với chồng em, tại chồng em sống em lâu năm và biết tiếng Việt chút chút nha quý vị. Thì chồng em nói là tùy em, nếu em lãnh ba mẹ sang anh ủng hộ em trả hiếu cho ba mẹ, thì bây giờ đó là phải cho ở riêng. Nếu là thủ tục bảo lãnh thì qua đây tự đi làm. Tại vì thưa quý vị, ba mẹ cũng mới 50-mấy tuổi thôi, chứ không có già. Em cũng còn rất là trẻ quý vị. Thì em cũng trên 30. Thì bây giờ là muốn qua đây là phải đi làm, chứ không cho ở chung. Tại vì cái người ăn cắp ở chung không được. Mà bây giờ đó em lãnh sang đây rồi, cái tính tình ăn cắp như vậy nữa, rồi lại gì em biết phải làm sao. Thì em hỏi một như bây giờ em phải trả lời làm sao, là không lãnh ba mẹ. Thì hôm nay đó là ba mẹ em đó cứ đòi bảo lãnh đi qua Mỹ, qua bên Canada ở luôn. Thằng em đó thì cũng đòi đi, kêu chị bảo lãnh em, mà bảo lãnh cũng lâu lắm quý vị. Nhưng mà em nói là em không muốn lãnh thằng em. Bây giờ đó là nó cũng sống lang bang không ra gì. Có một cô bạn gái thì thưa quý vị, nó là gia đình bạn gái cũng có ăn học cũng khá lắm, và nghe đâu là chia tay rồi cũng cái tật cọc lên là tát bạn gái ngoài đường như vậy, y chang ba ngày xưa. Thì em bỏ đứa em qua bên rồi, em cũng nói với nó hết lời, viết thơ, viết hơi tay và đưa đem về tới Việt Nam nhờ ta về đưa cho nó. Nó xem xong nó nhắn tôi, nó chửi không còn nước nào, nó là bà đạo đức giả, nó chửi em. Rồi em bỏ nó qua bên. Nhưng mà cái khó là ba mẹ em bây giờ nè, ba mẹ em bắt buộc em phải kêu bảo lãnh qua. Không lãnh đó thì nhắn tin rồi giận hờn trách móc chửi bới nặng lời. Em cảm thấy mình đứa trẻ em trả hiếu, nhưng mà làm sao trả hiếu đây. Hiện giờ mỗi tháng em vẫn gửi vài trăm đô về phụ ba mẹ cũng đi làm, cũng còn đi làm mà làm những cái việc nhẹ hơn. Đó rồi em không biết có nên lãnh hay không. Không lãnh thì không được, mà lãnh thì làm sao? Em không biết phải tính như thế nào. Em nói em chưa bao giờ nghĩ rằng là một ngày nào đó em sẽ là cái người mà đi hỏi quý vị ý kiến về gia đình mình. Nhưng em buộc lòng phải lên tiếng để quý vị, nếu quý vị nào trong tình trạng giáo dục con sai trái như vậy, hay là gia đình thậm chí không có giáo dục tham lam ăn cắp mà mình cứ chửi bới nhau, cha mẹ chửi nhau như là chó với mèo, chửi tục chửi tiểu thì ảnh hưởng tới em vô cùng. May mắn là Đồng đi thấy là em bé này, là cái em gái này là biết suy nghĩ. Thì bây giờ đó là quý vị, em bị áp lực là mẹ nhờ mấy cậu, mấy bác, mấy cô, mấy gì, rồi người ta hiểu lầm là em sợ chồng. Chồng mày người nước ngoài, sống máu lạnh nên không cho mày lãnh cha mẹ sang. Nhưng mà không lẽ em nói với gia đình là tại ba mẹ vậy, cái chuyện gì rồi em giấu luôn. Thì bây giờ em hỏi vậy, áp lực của mấy cậu, mấy dì, mấy bác, mấy chú là nhắn tin qua hỏi sao không lãnh ba mẹ mày đi, ba mẹ mày khóc lóc bên đây mẹ kia đầu già cả rồi không ai nuôi. Em phải trả lời sao? Không lẽ em khui ra cái chuyện là ăn cắp bên Canada bị người ta bắt hai lần, rồi cắp tiền của chồng em. Không lẽ em nói, mà không nói thì mọi người bây giờ đổ đợi em là cái đồ bất hiếu. Có những tin nhắn của bác gửi qua đó, cái quân bất hiếu, cái lũ mất dạy, cái lũ vô ơn, biết nguồn cội, chữ rất là nặng. Ba mẹ bây giờ là muốn đi qua đây sống, rất là muốn. Em cũng khuyên rồi, qua đây không có dễ ở Việt Nam đâu, ở Việt Nam con nuôi, nhưng mà ổng với bà vẫn không muốn. Mà qua cái kỳ vừa rồi cũng xấu hổ vì bị ăn cắp. Thì bây giờ thưa quý vị, có nên lãnh hay không? Và lãnh có hy vọng rằng qua đây sống văn minh vài năm, ba mẹ bỏ cái tánh xấu hay là không? Em không biết. Đó, thì bây giờ không lãnh thì đã nói làm sao? Mà lãnh mà qua đây cho ở riêng thì cái chi phí ba mẹ hai chồng đi làm cũng vừa đủ sống, nó cũng vất vả hơn Việt Nam nữa. Nhưng cái quan trọng là cả gia đình của em bây giờ là chửi em là cái lũ bất hiếu, cái quân vô ơn, cái quân phản bội. Em rất là khó xử và khổ sở. Em rất là muốn khai ra con hổng lãnh ba mẹ con qua là tại như vậy đó. Đó, nhưng mà nói ra thì xấu hổ. Nếu bây giờ em phải nói ra, có nơi nên là không? Thưa quý vị, xin cho em một cái ý kiến, bởi vì cái tình trạng một bên hiếu, một bên danh dự của cha mẹ, một bên hạnh phúc của mình. Em rất là sợ ba mẹ vào nhà em sống chung. Em có hai đứa con, ở cái tuổi cũng bắt đầu lớn rồi, ở cái tuổi teen là cái tuổi vị thành niên. Em không muốn, em đang giáo dục rất là nghiêm khắc, ngoan ngoãn và ngay thẳng, sống ngay thẳng theo kiểu của chồng em dạy. Và em không muốn con em bị ám ảnh gì bà ngoại ông ngoại. Đã, thưa quý vị, xin quý vị hãy cho em một cái lời khuyên. Ngọc Nhi đó, thì Nhi nói rằng Ngọc Nhi sẽ không lãnh rồi. Tại vì giang sơn dễ đổi, bản tính nan di. 50-60 năm rồi, 40-50 năm sống vậy rồi. Một ngàn bữa có bỏ được đâu. Nếu người ta biết xấu là người ta đã không làm. Mà người ta làm là người ta đã không biết xấu. Mà làm lặp đi lặp lại, có nghĩa là một cái thói quen đó là một cái chuyện bình thường. Họ không nhận thức được thì mình có nói cũng vô ích. Nó không có sửa đâu, họ không có sửa đâu. Nhi không có đem qua. Trả hiếu có nhiều cách trả hiếu, để bên đó gửi tiền về bệnh hoạn lo lắng về thăm, chứ mang qua đây rồi để bị bắt thêm vài lần nữa, rồi gây xào xáo gia đình, rồi dạy cháu ngoại, ôi trời, thôi đủ thứ kia không có dám tưởng tượng. Thì mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên, thì em sẽ lắng nghe bằng một cái sự thấu hiểu và cảm ơn quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Ngọc Nhi. Xin quý vị hãy coi đây là một cái vấn đề, một cái bài học để chúng ta tránh, hoặc nó thấy người thân chúng ta có như vậy đó, chúng ta giật mình nhìn lại để sửa cho mình, và đừng có vì sự nuông chiều tạo ra những kẻ vô ơn, và nhất là những đứa trẻ. Đứa trẻ là một tờ giấy, chúng ta muốn vẽ màu rực rỡ lên đó hay là muốn bôi mực đen đó là ngay từ những ngày tháng đầu tiên chúng ta làm, thì nó sẽ dính cả đời cho nó. Hãy cẩn thận với cái cách giáo dục, và cẩn thận với cái sự copy của con trẻ nó nhìn mỗi ngày. Thấy thường, giống như đứa trẻ nó thấy ba quánh mẹ nó hoài nữa, lấy chồng, chồng quánh tỉnh bơ, đó là chuyện bình thường, mẹ tôi bị quánh hoài cả đời chịu được mà. Không sao. Còn thằng con trai thấy ba thô lỗ cọc cằn thì nó lấy vợ nó cũng vậy thôi. Thành ra, những cái gì mình làm ngày hôm nay là bằng cái thế hệ sau này.